Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1043. Trần Tiểu Tý dịu dàng nói. Anh là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất có 102 trên đời này. Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ thích một anh hùng như anh. Cho nên anh không làm gì sai. Ít nhất, em sẽ không bao giờ oán hận anh. Em còn vô cùng biết ơn. Biết ơn vì trời xanh đã đưa một người đàn ông tốt như vậy tới trước mặt em. Em thật sự rất may mắn. Diệp Vĩnh Khang thở dài một hơi. Thôi bỏ, không nghĩ nữa. Cứ như vậy đi. Có điều anh vẫn hy vọng. Em không thể cứ một đời như vậy được. Em phải hứa với anh. Sau này nếu em gặp một người đàn ông mình thích mà đáng tin. Thì hãy mạnh dạn yêu. Rồi lập gia đình. Anh nhất định sẽ chúc phúc cho em. Vâng, Trần Tiểu Tý ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng nhiên vươn cánh tay ngọc ngà ra ôm lấy cổ Diệp Vĩnh Khang. Đôi mắt đẹp phảng phất hơi nước. Nhưng bây giờ em vẫn chưa gặp được. Cho nên anh vẫn là của em. Nói xong, tay của Trần Tiểu Tý bỗng nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực rắn chắc của Diệp Vĩnh Khang. À, ngày hôm qua là lần đầu tiên của em. Làm nhiều như vậy có. Diệp Vĩnh Khang do dự nói. Anh có chắc là muốn em trả lời không? Đôi mắt của Trần Tiểu Tý ngấn nước. Mê hoặc lòng người. Vậy anh không quan tâm nhiều nữa. Diệp Vĩnh Khang nói xong. Đột nhiên trở mình. Trong phòng ngủ rộng rãi lại nồng nặc mùi vị kích thích. Tiểu Tý, anh vẫn luôn tò mò một chuyện. 5 phút sau, Diệp Vĩnh Khang nhẹ nhàng ôm Trần Tiểu Tý vào lòng. Vâng, anh nói đi. Giọng điệu của Trần Tiểu Tý hơi trầm xuống. Dường như cảm thấy hơi mất mát với 5 phút vừa rồi. Anh nghe mấy người Đường Văn Nguyên nói rằng nhà họ Trần của em cũng phải đứng trong top 3 gia tộc hàng đầu ở Thiên Hải. Có thể xếp vào top 3 ở một thành phố lớn như Thiên Hải thì thực lực không cần nói nhiều. Em là cô hai của gia tộc họ Trần. Tại sao không ở nhà chăm lo việc kinh doanh của gia tộc? Lại phải một mình chạy đến một nơi nhỏ bé như Giang Bắc để phát triển. Nhắc tới vấn đề này. Trong mắt Trần Tiểu Tý chợt lóe lên vẻ bất lực cùng chua xót. Dường như toàn bộ Giang Bắc đều rất tò mò về vấn đề này. Không sai. Em là cô hai nhà họ Trần. Từ khi sinh ra, em đã có xuất phát điểm mà người bình thường có phấn đấu 10 kiếp không ăn không uống cũng khó mà bằng. Em tốt nghiệp từ một trường danh tiếng. Có trong tay một bằng tiến sĩ và 2 bằng thạc sĩ. Em cũng biết rằng mình thông minh hơn một chút so với đa số mọi người. Hơn nữa em có thể chịu khổ được. Cũng có thể làm việc chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Theo lý mà nói bất kể từ phương diện nào, em đều đáng ở lại nhà họ Trần, giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình. Sở dĩ em một mình đến Giang Bắc, em luôn nói với người ngoài rằng đó là vì em không muốn dựa vào gia đình. Chỉ muốn dựa vào nỗ lực để chứng tỏ bản thân. Thực ra, những lý do đó không phải sự thật, chỉ là những lời nói cho qua với mọi người mà thôi. Cách chương.